Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi đổi cái khác đi. Nếu so cái khác, ngươi còn có 2-3 phần có thể thắng được ta. Nếu chỉ so trưởng pháp, nửa phần thắng ngươi cũng không có. Vẫn phải thử rồi mới biết, công tử Quan Sơn không đổi, vẫn chọn đấu trưởng pháp. Không cần thử, vì ngươi đã thua rồi. Dứt lời, Tần Vũ nhướng mày, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn ta đạp chân xuống mặt đất, ra tay trước, chớp mắt đã đến trước mặt công tử Quan Sơn. Hắn ta không hề do dự, nhấc tay tung trường, đánh mạnh tới. Trong chớp mắt, trong cơ thể Tần Vũ phóng ra tia sáng chói mắt, giống như mặt trời thiêu đốt, toàn thân đỏ rực. Khí tức đỏ rực tuôn trào, trường mang bùng lên tia sáng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, chói mắt hơn cả mặt trời. Khí thế toàn thân bùng nổ đáng sợ, luồng khí thế này thống trị thiên hạ, kiệt ngạo tám phương. Công tử Quan Sơn vốn tràn đầy tự tin chợt lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ trường mang của Tần Vũ đáng sợ như vậy. Chỉ một luồng khí tức nóng rực này đã khiến toàn thân hắn ta đau đớn như bị lửa thiêu cháy. Trong nháy mắt, hắn ta đánh ra một trường nghênh đón. Hai trường vừa chạm nhau, công tử Quan Sơn lập tức bị đánh bay đi, rơi xuống đất. Đau đớn không thôi. Phụt, hắn ta liên tục nôn ra 3 ngụm máu, chân nguyên nóng rực của đối phương tàn phá điên cuồng trong cơ thể hắn ta, thiêu cháy tất cả. Huyền Dương Quyết, công tử Quan Sơn không tin nổi nhìn về phía Tần Vũ, hạ giọng nói. Công pháp cấp địa, sao ngươi có thể tu luyện công pháp cấp địa, không thể nào. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể, ta đã nói so trường pháp thì ngươi không có nửa phần thắng. Cút đi. Tần Vũ lạnh lùng, không nhiều lời với công tử Quan Sơn. Hắn ta nhấc tay tung ra một trường, chân nguyên đáng sợ ngưng tụ thành trường mang nóng rực, cuồn cuộn tuôn trào, đánh bay công tử Quan Sơn. Dưới võ đài, ai nấy đều kinh ngạc, trận chiến giữa các công tử kết thúc nhanh chóng trước mắt mọi người. Trong 16 trận đối chiến dị tổ, trận chiến giữa hai công tử này lại kết thúc nhanh nhất. Dù là công tử Vân Chân ba trường đánh chết đối thủ cũng không kinh động bằng Tần Vũ một trường đánh bại Quan Sơn. Trên chiến đài, đại hoàng tử Tần Vũ lạnh lùng kiêu ngạo nhìn quanh tất cả mọi người, vô cùng bá đạo. Cách chương